Các tộc đều đang thương lượng, đang nghị luận chuyện Tổ Vũ trở thành chủ của nhân tộc, dù cho chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa thì cũng rất đáng được chú ý. Cùng một thời gian ấy, Thiên Uyên tộc, Thiên Uyên Bán Hoàng ngồi trong đại điện hắc ám vô cùng, toàn bộ Thiên Uyên giới đều là một màu u tối, nơi này bóng đèn bao phủ đã lâu. Ông ta vừa đuổi lâu chủ năm lâu đi, giám thiên hầu muốn đổi lấy chữ đồ nằm mơ đi. Thiên Uyên Bán Hoàng vuốt về mảnh vỡ trong tay, phía trên mảnh vỡ chỉ có một chữ đồ. Mà nhìn kỹ lại, trên mảnh vỡ giống như có vô số thân ảnh hiển hiện, vô số hình dạng lấp lóe, có cường giả các tộc, cũng có cả thiên tài các tộc. Thiên Uyên Bán Hoàng vuốt về thứ này, nửa ngày sau mảnh vỡ giống như hiện ra một đạo thân ảnh. Nhưng rất nhanh, thân ảnh này lại tán loạn. Thiên Uyên Bán Hoàng hơi hơi nhíu mày, không tiếp tục quản hư ảnh kia. Ông lại mau chóng triệu hồi ra một cái bóng mờ, hư ảnh dần dần ngưng luyện, mơ hồ còn hết giống Hạ Lòng Võ. Ông cau mày, chần chờ một chút, chảy ngón tay xuất hiện một giọt huyết dịch cực kỳ hắc ám, huyết dịch dần dần phủ tới hư ảnh. Phốc, một ánh đao chém thẳng về phía ông ta, huyết dịch của Thiên Uyên Bán Hoàng trong nháy mắt bị đánh thành khói bụi. Ý chí mạnh mẽ như thế sao? Thiên Uyên Bán Hoàng thì thào một tiếng, lòng ông ta có điểm tiếc nuối, khẽ thở dài. Đáng tiếc, không thể hiện ra hình bóng của Tổ Vũ. Ông suy nghĩ một chút, không để ý tới thứ này nữa mà mở miệng nói. Người đâu? Rất nhanh có người tiến vào, toàn thân tối tăm đều bao phủ trong áo bào đen, giọng nói ủ lãnh vang lên. Hoàng, lối đi tử linh mở ra chưa? Vẫn chưa. Thiên Uyên Bán Hoàng trầm ngâm một hồi, mở miệng thản thở. Thủ hút một nhóm quân chủ đến đây. Lâu chủ nằm lâu đến là do giám thiên hầu cử tới. Y mong muốn đổi lấy mảnh vỡ liệp thiên bản trong tay ta. Ta lo lắng người này không đổi được sẽ ôm tầm tử khác. Hoàng, dù cho giám thiên hầu tự mình đến, một khi bước vào Thiên Uyên giới cũng sẽ bị hoàng giết chết. Thiên Uyên Bán Hoàng khẽ gật đầu. Nơi đây có sức áp chế giới vực, giám thiên hầu còn chưa có bản lĩnh phá vỡ Thiên Uyên giới. Ông chỉ là có chút lo lắng mơ hồ khó tả trong lòng. Suy nghĩ một chút, ông ta nói. Vẫn nên chuẩn bị sớm đi, xem như phòng ngừa vạn nhất. Vâng. Người tới rất nhanh đã rời đi. Chờ hắc ảnh đi rồi, Thiên Uyên Bán Hoàng mới thầm lẩm bẩm. Giám thiên hầu thì ta không sợ. Sợ là sợ nhân tộc. Có thể nhân tộc đã thông suốt rồi. Nghĩ đến đây, ông ta chần chờ một chút vẫn lấy ra một vật. Đó là một hắc cầu. Ông nhìn thoáng qua mảnh vỡ trong tay, rồi ném hắc cầu vào mảnh vỡ. Rất nhanh làn khói đen đã toát ra. Một lát sau một bóng mờ hiển hiện. Đó là bóng người và sắc mặt hư ảo, thật nhìn biểu cảm hơi đờ đẫn. Thiên Uyên Bán Hoàng nhìn hư ảnh này cất tiếng. Người vẫn còn, nói như vậy là chủ nhân của người còn chưa chết. Quả nhiên, Phần Hải không phải là vị kia. Ta đã nói mà, Phần Hải ngu ngốc như thế làm sao có thể là vị kia. Hư ảnh hơi hơi chấn động, ánh mắt dần thanh tịnh hơn, rất lâu sau mới khó nhọc cất tiếng. Có việc, mau nói, không có... Lãng phí thời gian. Người chuyển cáo cho chủ nhân của người. Ta cần biết được động tĩnh gần đây ở nhân tộc. Nhất là cử động của Đại Tần Vương, Đại Chủ Vương, Đại Hạ Vương, Đại Minh Vương. Chủ nhân không cần thiết phải để ý tới người. Thiên Uyên Bán Hoàng nghiêm mặt. Chủ nhân của người có thể đã quên, nhưng người vẫn còn nằm trong khống chế của ta. Ta có thể tìm tới người. Không sớm thì muộn sẽ có thể tìm được hắn. Hư ảnh mỉm cười. Ta chẳng quá chỉ là con chó do chủ nhân nuôi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tự bạo. Người tìm tới ta thì có ích lợi gì? Thiên Uyên Bán Hoàng yên lặng một hồi. Cuối cùng mở miệng nói. Bảo hắn giúp ta trả một chút đi. Ta tự có hồi báo. Ta có thể ra tay giết một vị hợp đạo vì hắn. Trao đổi này rất đáng giá. Ngày xưa lúc hắn muốn giết Diệp Bá Thiên, không phải ta cũng đã giúp đỡ sao? Hư ảnh yên lặng một hồi, rất nhanh bèn nói. Ta sẽ chuyển lời cho chủ nhân. Vậy là tốt nhất. Rất nhanh, hư ảnh đã tiêu tán. Thiên Uyên Bán Hoàng nhẹ nhàng gõ gõ bàn. Vì sao ta lại mơ hồ cảm thấy bất an nhỉ? Thiên hạ này, ta không ra ngoài giới vực thì người nào có thể giết nổi ta? Không một ai có thể. Hồng Mông hay Thiên Cổ đều vậy. Tới Thiên Uyên giới vực cũng sẽ bị áp chế. Mình hoàn toàn không có khả năng nghiền ép bọn họ. Là dám thiên hầu sao? Thiên Uyên Bán Hoàng nghĩ đệ chữ đồ đã bại lộ. Đối phương có lẽ thật sự đã động tâm tư. Đáng tiếc, thứ này ông ta tuyệt đối sẽ không thể cho đi. Thậm chí ông cũng muốn nắm giữ liệp thiên bản. Vật kia rất hữu dụng. Đáng tiếc, giám thiên hầu quá mạnh. Mà lúc này Tô Vũ đang ngồi đợi đại trận thành hình. Nếu mà không làm tốt thì sẽ không kịp thời gian mất. Đại chủ vừa nói ngày mai họ sẽ đi. Chuyến lần này có khi cấm thiên vương cũng sẽ bị xử lý. Nếu vị này chết rồi thì ai sẽ chế tạo đại trận cho mình? Về phần có khả năng cấm thiên vương hoặc là diệt tam vương giờ trò, Tổ Vũ hoàn toàn không thấy lo lắng. Đại Minh Vương mới là người chủ trì đại trận. Mấu chốt là nếu có ai giở trò bị phát hiện thì sẽ phải tự bạo. Phản đồ Trần Chính sẽ không ngu ngốc như thế. Đại chủ vương cùng đại hạ vương có đang ở bên cạnh quan sát kia kìa. Sắc trời dần dần tối sầm xuống. Hừng đông ngày mai, Tổ Vũ sẽ tới Nam Nguyên. Các vị đại chủ vương cũng phải rời đi, dùng thần văn để chế tạo phần thần giả tới yểm trợ cho Tổ Vũ. Cũng không biết thần văn này có đáng tin cậy hay không. Còn nữa, ý của đại chủ vương là y chỉ đem Hạ Long Võ, cấm thiên vương, diệt tam vương rời đi. Lần này mang cấm thiên vương theo, chẳng biết đối phương liệu có hoài nghi gì không. Còn nữa, làm sao y có thể mang đi nhiều người đến trừ thiên chiến trường như vậy? Cần trấn thủ yểm trợ cho họ không? Truyền tống đến thiên uyên giới cực kỳ xa xôi, thậm chí còn sát gần thần giới. Mỗi khi tiến đánh thất bại thì tin tức bại lộ rất nhanh. Như vậy kết cục sẽ rất tệ, dễ dàng bị vây chặt tại thiên uyên giới. Tổ Vũ đang nghĩ ngợi, nơi xa bỗng nhiên có một người đi tới, đó là một vị Nhật Nguyệt cảnh. Thấy giữa sân nhiều cường giả như vậy, vị Nhật Nguyệt này liền thấy thấp thỏm, cùng kính khom người với chư vị vô địch. Cấm thiên vương đang đúc trận, nhìn thoáng qua lực không vui mở miệng. Lão thất, có việc gì thế? Đại nhân, nhị công tử và cửu công tử nổi lên xung đột về một số việc vặt trong lúc tu luyện. Hai người động thủ đánh đến tối mày tối mặt, lão nô không ngăn cản nổi. Đại nhân, làm càn. Cấm thiên vương khẽ nhíu mày. Ta biết rồi, người trở về áp trận cho chúng đi. Cứ bảo ta nói, còn dám quấy rối thì toàn bộ sẽ đều bị phạt. Vâng. Cường giả Nhật Nguyệt nọ cấp tốc thối lui. Đại chủ vương chẳng biết lúc nào đã đi đến bên cạnh Tổ Vũ, khẽ cười nói. Không biết hả? Từ mấy năm trước, Cấm Thiền đã thu nô bộc. Nhị công tử và cửu công tử là học trò của Cấm Thiền. Hai người đó đều hết sức có thiền phú, thế nhưng không ai phục ai, thường xuyên ẩu đả. Chúng ta đều biết một chút. Tổ Vũ cười cười gật đầu, mở miệng nói. Thực lực người kia cũng không tệ, Nhật Nguyệt thất trọng. Đúng thế, năm đó cũng là thiên tài từng lên liệt thiên bảng. Đáng tiếc sau này bị thương, Cấm Thiền cứu được hắn, hắn bèn tự nguyện làm nô. Những năm qua chưa quản lý việc vặt cho Cấm Thiền. Tổ Vũ lại gật đầu, bên kia Cấm Thiền Vương không để tâm tới chuyện này, tiếp tục giúp đỡ đúc trận. Tổ Vũ ngáp dài một cái, cười nói. Bệ hạ nhắc đến lại khiến ta nghĩ tới một chuyện. Tử vệ hoặc là nô bộc của chư vị bệ hạ từ Sơn Hải trở lên cũng phải đăng ký. Đại chủ vương nhìn hắn. Cái này mà cũng cần sao? Đương nhiên. Tổ Vũ cười một tiếng, liếc qua lão thất mới rời đi, truyền âm. Vị này gần đất xa trời, ta thấy tử khí quanh thân khá nhiều. Lớn tuổi mà trước kia còn thụ thương. Đáng tiếc. Tử khí? Đại chủ vương như có điều suy nghĩ. Tổ Vũ vẫn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt. Ta là tổ tông của tử khí đó. Ai có thể che giấu được ta? Lưỡng giới sinh tử, tử linh quen thuộc với tử khí, đại khái đều khó mà cảm ứng được. Duy chỉ có Tổ Vũ sinh tử mỗi thứ một nửa nên cực kỳ mẫn tạc cảm với mấy thứ này. Đại chủ vương khẽ gật đầu. Đúng là già rồi. Tổ Vũ mỉm cười. Ngài biết thì tốt, vị này bỗng nhiên tìm đến Cấm Thiên Vương có lẽ là có vấn đề. Tổ Vũ lừa quan nhiều, đại chủ vương đang ở đây ít ra thì vẫn rất yên tâm. Còn chuyện mà họ nói với nhau dường như cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là chút sự tình bé như móng tay mà đáng giá để đi một chuyến sao? Nhị công tử, cửu công tử, hai người học sinh mà thôi. Chút chuyện ẩu đả đánh nhau như vậy thì một Nhật Nguyệt thất trọng, chẳng lẽ còn không thể tiện tay trấn áp được à? Dĩ nhiên có lẽ vị lão nô này không dám. Tổ Vũ cũng lời chỉ cứu, không liên quan gì tới ta hết. Đại chủ vương cũng không đề cập tới việc này nữa, y hỏi. Nghĩ ra ngày mai lấy tên gì cho thánh địa chứ? Tổ Vũ cười đáp. Nghĩ ra rồi. Vũ Hoàng Phủ, tưởng nhớ Tình Vũ Nhân Hoàng. Tổ Vũ cười đáp. Người nghiêm túc à? Giờ phút này đại chủ vương ngây ngần cả người. Bên kia mấy vị đại hạ vương cũng đều nhìn qua. Ai nấy đều trợn tròn mắt. Người nghiêm túc thật à? Tổ Vũ hờ hững giải thích. Nhân tộc thánh địa mà, dĩ nhiên phải tưởng nhớ thượng cổ nhân hoàng. Ta đoán Tình Vũ phủ đệ bên kia có khả năng là đạo hiệu hoặc là tên gọi. Cũng không sao cả. Vì để tránh xung đột với Tình Vũ phủ đệ thì cứ gọi là Vũ Hoàng phủ đi. Người còn muốn mặt mũi nữa không? Một đám người rung động, người đúng là không biết xấu hổ. Rốt cuộc có phải người muốn tưởng nhớ nhân hoàng hay không? Chính người không tự biết rõ sao? Đệt, dù là đại chủ vương cũng thấy khó mà nhịn nổi, họ nhẹ một tiếng nhắc nhở. Hơi phô trương quá rồi. Rất lời, y lại bổ sung. Quá phổ trường sẽ giảm thọ đấy. Tổ Vũ không cho là đúng, cười đáp. Vũ Hoàng hay mà. Hoàng của Tinh Vũ, Hoàng của nhân tộc, sự tồn tại nhất thống chử thiên, không đáng để chúng ta ghi nhớ cộng ơn và tưởng niệm ngài ấy sao? Hay là chư vị cảm thấy chúng ta nên quên đi sự vinh quang thời thượng cổ? Một đám vô địch đều thấy bất lực trước lý lẽ của Tổ Vũ. Tiểu tử, ý nghĩ của người cả thiên hạ này đều biết, đây quả thật là phát huy ra mặt dày tới cực hạn. Mẹ nó, tưởng nhớ Tình Vũ nhân hoàng cái rắm, ai mà tin chứ? Tổ Vũ ngáp dài, cười nói. Cứ như vậy đi, nếu chư vị cảm thấy không dễ nghe thì liền gọi Vũ Hoàng Thiên. Thiên có lẽ tốt hơn phủ một chút. Tùy ý đi, đây không phải là chuyện gì to tát. Chúng ta để ý chữ phía sau sao? Vấn đề là hai chữ Vũ Hoàng đằng trước kia kìa. Đại Hạ Vương trầm giọng nói. Tại sao ngươi không gọi là Tô Hoàng Phủ? Tổ Vũ cười đáp. Thế thì quá trực tiếp, ta không chịu nổi. Vẫn nên gọi là Vũ Hoàng Phủ đi. Không có quan hệ gì với ta. Cũng chỉ là để tưởng nhớ thượng cổ nhân hoàng. Trừ vị không ngại thì về sau có thể gọi ta là Vũ Hoàng Thánh Chủ. Ngại quá thì tỉnh lược giản hai chữ. Sau đây cũng được. Mấy vị vô địch không ai phản bác được. Không có một ai lên tiếng. Đối diện với một người không biết xấu hổ, ngươi có thể làm gì hắn bây giờ? Vũ Hoàng. Tiểu tử này thật sự không sợ giảm thọ à? Dễ làm hoàng như thế sao? Dễ gọi là hoàng như thế chắc. Bây giờ mặc dù những vị hợp đạo được xưng là hoàng, nhưng có ai thật dám tự nhận là hoàng? Triều tịch thứ 9, Bách Chiến Vương, mạnh như vậy cũng chỉ dám xưng vương, không dám xưng hoàng. Tổ Vũ quá ngông cuồng rồi. Đại chủ vương trầm mặc một hồi mới mở miệng. Có chí khí, sợ là ngày nào đó các vị thượng cổ thật sự trở về. Tổ Vũ hít mắt cười. Vậy cũng không có việc gì, so đo với hậu bối thì không phải người tốt. Không phải người tốt thì cũng không phải là người. Không phải người thì đều có thể đánh chết. Không có vấn đề gì hết. Đại chủ vương triệt để cạn lời, không nói thêm được nữa. Thôi, người vui là được. Vũ Hoàng Phủ, đây là cái tên mà Tổ Vũ định ra. Tên này cực kỳ phô trương, vô địch đều cảm thấy không ổn. Nhưng Tổ Vũ lại chẳng để bụng. Nhân hoàng đã chết hay chưa? Ai cũng không biết. Cường giả thời kỳ thượng cổ rốt cuộc là như thế nào? Đã mất tích, vượt qua mạng lưới hay là chết thật rồi, sau đó đều đang ở tử linh giới vực. Tổ Vũ mặc kệ, nếu nhân hoàng chưa chết, trở lại thì cũng sẽ bớt đi việc của mình. Nếu vị này đã thật sự chết rồi, lấy cái tên Vũ Hoàng Phủ cũng không có gì to tát. Còn về chuyện có thể sinh ra nhân quả gì với nhân hoàng, hắn đã dính vào quá nhiều nên không lo. Văn mộ bìa, thời gian sách, mình và Văn Vương. Thời gian xưa đều có một đống nhân quả, không ngại thêm một vị nhân hoàng nữa. Đúc trận vẫn còn tiếp tục, mắt thấy cũng sắp thành công rồi. Tổ Vũ lại đột nhiên biến mất. Một lát sau, Tổ Phủ. Tổ Vũ trở về, ngoài cửa người của Ngũ Hành Tập đã tới. Vị trưởng lão kia mang theo một chút thấp thỏm, một chút xúc động, cảm ứng được Tổ Vũ trở về bèn khẽ đánh tiếng. Chờ nghe được Tổ Vũ đáp ứng thì mới tiến vào. Trong đại sảnh, trưởng lão Ngũ Hành Tập cẩn thận nói. Tổ thành chủ, vật gánh chịu của tập ta đã để người đưa tới. Ngài xem. Hiện tại muốn đổi sao? Đúng vậy. Trưởng lão Ngũ Hành Tập trả lời cẩn thận từng ly từng tí. Ông thật sự sợ Tổ Vũ đổi ý. Mà bên cạnh ông, Phù Thổ Linh tỏ vẻ bình tĩnh, cũng không nói gì. Ngoại trừ Phù Thổ Linh chỉ thì còn một vị trưởng lão Ngũ Hành Tập cũng là Nhật Nguyệt Cảnh. Có thể là vị này hộ tống vật gánh chịu tới. Ra cửa mà mang theo vật phẩm quý giá thì làm thế cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, khả năng lớn vẫn là bọn họ lo lắng xảy ra vấn đề, nên cho người tới kiểm tra. Tổ Vũ cũng không thèm để ý, thản nhiên nói. Vậy thì đổi đi. Dứt lời, một cánh cửu diệp thiên liên liệt xuất hiện. Quả nhiên, người tiếp nhận chính là vị Nhật Nguyệt xa lạ kia. Đối phương trả xét một phen, không dám biểu hiện quá lộ liễu, rất nhanh đã truyền âm cho trưởng lão. Không phải là do đúc bình thành, là tự nhiên. Nghe thế, vị trưởng lão trước đó liền thở phào một hơi. Họ chỉ sợ đây là đồ do Tổ Vũ dùng đức bình thuận làm giả. Còn may, vị Nhật Nguyệt Cảnh mới tới lại quan sát tỉ mỉ một lượt, truyền âm nói. Xem xét theo từng phương diện về bộ dáng, hỏa văn, khí tức thì không khác gì về đặc thù cửu diệp thiên liên mà tập ta ghi lại. Thế nhưng ta không dám chắc chắn là thật, trừ phi ngay bây giờ sử dụng, quan sát hiệu quả. Nói nhảm, thứ này quý giá như thế đâu phải để cho Nhật Nguyệt dùng, mà là dành cho vô địch hoặc là chuẩn vô địch cần chứng đạo. Ăn thì khẳng định là không thể ăn được. Không thể ăn, xem xét ở mọi phương diện đều không thấy bất cứ vấn đề gì. Đây cũng là đặc thù của Tiếu Khẩu Liên. Ngoại trừ hòa văn thời gian hơi loạn thì những đặc điểm khác đều không khác gì cửu diệp thiên liên. Mà hòa văn thì đã bị Tổ Vũ hơi sửa đổi chút ít. Phù Thổ Linh cũng như một hồi, gã không nhìn ra thật giả. Vậy nên trong lòng càng thêm cảm thấy bất đắc dĩ. Tổ Vũ quả nhiên khó dây dừa. Tạo ra đồ giả mà cũng giống hết như thật. Cái tên này làm giả mấy lần đều làm cho người khác không thể phân biệt. Lần trước hắn làm giả, đến cả chiến vô song đều không có cách nào xác định mình rốt cuộc đã bị lừa kiểu gì. Thi thể là thật, tại sao lại có thể còn bị lừa? Làm giả đến mức mọi người đều biết mình bị lừa nhưng lại không biết là bị lừa ở đâu. Đây cũng là chỗ cao mình của Tổ Vũ. Chỉ riêng cánh Kiều Diệp Thiên Liên này, rõ ràng Phù Thổ Linh biết nó là giả, nhưng mà gã cũng nhìn không ra giả ở điểm nào. Hai vị cường giả Nhật Nguyệt cũng vậy, nhìn hồi lâu đều không nhìn ra có gì không ổn. Tổ Vũ không nhịn được nói. Xong chưa? Tao còn có việc, nào có nhiều thời gian lãng phí với các người. Hắn thúc giục gấp rút làm hai vị Nhật Nguyệt cũng vội theo. Họ thời lượng một hồi, cha đại thể đã xác định là không có vấn đề gì. Rất nhanh vị trưởng lão mới tới lấy ra một khối ngũ thải thạch, thận trọng nói. Tổ đại nhân, đây là ngũ hành nguyên thạch có thể dùng làm vật gánh chịu, cũng là bảo vật trần quý nhất của ngũ hành tập chúng tôi. Tổ Vũ tiếp nhận, quan sát một thoáng, cảm thụ được lực lượng ngũ hành ẩn chứa bên trong thì hài lòng nói. Vậy cứ thế đi. Đại nhân, ngài thật sự không thể bán thêm mấy cánh sao? Ngũ hành tộc vẫn muốn tranh thủ thêm một thoáng. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Suy nghĩ nhiều quá rồi, bản tọa sao có thể bán cho cùng một thế lực? Lỡ các người giao cho Vĩnh Hằng Cao Đoạn, có thể sẽ giúp người ta hợp đạo. Đó không phải là ta tự tìm phiền toái cho mình sao? Cho nên đừng mong chờ gì nữa. Hai vị trưởng lão đều cực kỳ tiếc nuối, nhưng trong lòng thì mong mỏi chúng ta sắp xếp thêm mấy người tới, hy vọng còn có khả năng mua được. Phù Thổ Linh thấy thế, sợ hai vị trưởng lão lại nói gì thêm, vội chắp tay. Tổ thành chủ, vậy chúng ta cáo từ trước, ngày mai chúng ta sẽ tới Nam Nguyên dự hội, chúc thọ cho tổ lão gia tử. Trực tiếp gọi là lão gia tử luôn rồi, không biết tổ lòng nghe thấy thì có muốn khóc hay không. Lão gia tử 50 tuổi, đại khái chư thiên đều phải òa khóc, nhưng mà đây chính là hiện thực. Ai bảo người là cha của Tổ Vũ, không muốn bị gọi vậy cũng không được. Rất nhanh, ngũ hành tập đã đi ra ngoài. Ngoài cửa, một đám cường giả các tập đều đang ẩn mình. Nhìn thấy bọn họ đi ra, có người cấp tốc truyền âm hỏi Phù Thổ Linh. Phù Thổ Linh, các người mua được rồi sao? Phù Thổ Linh bất đắc dĩ truyền âm đáp. Không, hắn không bán cho đại tập, chúng ta không mua được. Gã biết đây chính là tâm lý chung của mọi người. Không quan tâm là người nào mua được, ai cũng sẽ chối rằng bản thân không mua được cả thôi. Cho nên dù bán ra 70 cánh thì trong thời gian ngắn cũng rất khó bại lộ. Bảo vật này ai dám tùy tiện lộ ra là mình đang nắm giữ. Mua được rồi lại lo lắng những người khác chặn giết hoặc là bị đại tộc chặn giết. Vì để thu thập đủ những cánh Kiều Diệp Thiên Liên đó dưới tình huống bình thường, trừ phi cùng một thế lực mua được hơn 7 cánh, bằng không tất cả mọi người đều sẽ nói là mình không mua được gì. Quả nhiên, những người kia nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không ai dám khẳng định. Rốt cuộc ngũ hành tộc có mua được hay không? Mà trong lúc bọn hắn chần chờ, đại môn tổ phủ bị nhẹ nhàng gõ vàng. Có người thấy thế thì bất ngờ nói. Tiền tộc cũng đến mua à? Tiền tộc mà còn thiếu Cửu Diệp Thiên Liên sao? Tổ Vũ sẽ bán cho bọn chúng chứ? Từng tôn Nhật Nguyệt âm thầm trao đổi. Không ai ngờ đến tiền tộc cũng tới. Mà Tổ Vũ cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Tiền tộc cũng cần mua ư? Hai bên có hận thù rất sâu cơ mà. Mà lần này vị tiên tập tới đây có thực lực không mạnh, chỉ là Nhật Nguyệt tứ trọng. Nhìn thấy Tổ Vũ, vị này hơi hơi khom người, trên mặt nở nụ cười. Không dây dưa mà vào cửa bèn nói thẳng luôn. Hoàng của chúng ta cử ta tới là có lời muốn nói với thành chủ. Tổ Vũ ngoài ý muốn cười nói. Thiền cổ, lão ta muốn nói cái gì? Tổ thành chủ muốn bán Cửu Diệp Thiên Liên giả, tiên tộc không muốn phá hỏng chuyện tốt của thành chủ. Thế nhưng hết thầy tiền lời thì tiên tộc muốn phân một nửa. Tổ Vũ bật cười. Giả? Cái gì là giả cơ? Vị sứ giả kia cũng không thèm để ý, cười nói. Đại nhân hẳn tự biết, vật này ở thượng cổ cũng có lưu truyền. Đại nhân cũng không phải người đầu tiên buôn bán Cửu Diệp Thiên Liên giả. Hoàng của chúng ta tới từ thượng cổ, nên vẫn biết được một chút. Sứ giả lại nói tiếp. Đại nhân có thể cự tuyệt, cũng có thể giết ta. Giết ta thì rất nhanh thôi, chuyện đại nhân mua bán Cửu Diệp Thiên Liên giả đều sẽ bị trừ thiên biết được. Có lẽ không có nhiều người tin tưởng. Thế nhưng họ nhất định sẽ chần chờ. Đại nhân có thể bán ra bao nhiêu? Tổ Vũ bật cười. Nói như vậy, tiên tộc muốn không bỏ ra tí sức nào mà được chia phần nửa. Thèn chốt ở chỗ, nồi đen đều là do ta đến cõng. Nghĩ thật là đẹp. Thiên cổ, có lẽ thiên cổ thật sự biết chuyện gì đó. Bất quá một tên Nhật Nguyệt như người mà muốn đòi đến chia chén canh. Quá yếu. Vị sứ giả kia tự hồ biết tâm tư Tổ Vũ. Đại nhân có thể giết ta, hoặc là giam giữ ta. Thế nhưng ta quang minh chính đại đến đây, lâu rồi mà không đi ra, tin tức sẽ truyền ra ngoài. Rất nhanh, ta chết đi cũng có dị tượng, tiên giới sẽ mau chóng lan tin ra ngoài. Dùng cái chết của một vị Nhật Nguyệt tứ trọng như ta để đổi lấy kế hoạch của đại nhân bị thất bại, cũng rất đáng giá. Tổ Vũ cười lớn. Không nhìn ra người cũng là kẻ lớn mật, mấu chốt là ta cho người, người cũng không mang đi nổi đâu. Chuyện này thì đại nhân yên tâm, chỉ cần đại nhân cho, ta tự nhiên có khả năng mang đi. Lòng tin còn không nhỏ, tiền tộc không chạy đi vạch trần mình, thế mà còn phái người tới chia chén canh. Thiền cổ là kẻ khá thú vị. Lão biết rồi tiền tộc nói ra thì cũng không có mấy người tin tưởng sao. Người biết đến Tiếu Khẩu Liên không nhiều, thế nhưng không có nghĩa là không ai biết rõ. Thời kỳ thượng cổ, một số người có thân phận khẩm thấp hẳn là sẽ được nghe tới. Thiền cổ biết cũng là chuyện thường tình. Tổ Vũ xác định giám thiên hầu cũng biết. Bất quá không sao, vị này đại khái sẽ không quản. Mục tiêu của y không nằm ở đây, mà là ở những mảnh vỡ. Lúc này y sẽ không xé mắt với Tổ Vũ, miễn cho bị Tổ Vũ nhắm vào. Cho nên, Tổ Vũ không quá lo lắng về giám thiên hầu. Nếu giờ ta cự tuyệt, tiền tập liền quấy rối có đúng không? Không phải quấy rối, có điều sẽ tiền cáo với mọi người vật kia là giả. Thực lực sứ giả không mạnh, thế nhưng tiền tập lớn như vậy chung quy vẫn có mấy vị tầm tư kín đáo, gan lớn và quyết đoán. Biết rõ Tổ Vũ có thể sẽ hạ sát thủ nhưng đối phương vẫn tới. Thực lực không mạnh, dẫu chết cũng không sao cả. Tiền tập không sợ chết mất một vị nhật nguyệt trung kỳ. Tổ Vũ mỉm cười, hắn cũng lời nói gì thêm. Thiền cổ mơ gì thế, ta tình nguyện để người chuyển tin ra chứ còn lâu mới cho người húp chèn canh. Nháy mắt, Văn Minh Chí đã ép về phía đối phương. Sứ giả vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Đại nhân giết ta tổn thất cũng chỉ là chính đại nhân mà thôi. Trừ vì đại nhân giết sạch tất cả sứ giả của các tộc, bằng không cho dù giết sạch tiền tộc thì cũng sẽ có người nhanh chóng lan tin ra ngoài. Tổ Vũ không thèm để ý tới y. Văn Minh Chí trong nháy mắt đã trấn áp đối phương. Hắn đâu định giết người, giết nhật người sẽ có dị tượng, cần gì phải làm vậy. Bất quá thân thể đối phương lại vỡ nát trong phút chốc, biển ý chí được giữ lại cũng bị cuốn đi. Lát sau thân thể lại khôi phục như thường, mà trong biển ý chí của Tổ Vũ còn có một viên thần văn bay vào trong thân thể đối phương. Chỉ chớp mắt, thần thể phá toái đã khôi phục như trước, còn mắt mở ra có vẻ hơi ngốc trệ, rất nhanh lại nhiều thêm chút linh tính, khí tức cũng cấp tốc chuyển đổi. Tổ Vũ vội vàng trấn áp biển ý chí của đối phương lẩm bẩm. Có phải còn có vài thủ đoạn liên hệ gì nữa có đúng không? Một khi xảy ra chuyện, hoặc là bị trấn áp sẽ bị nhìn ra dị thường à? Đều là trò trẻ con thôi. Dị tượng. Khí tức Tổ Vũ không hiện ra, ngược lại để cho người đối diện này triển lộ khí tức. Mà hắn thì xuyên qua hư không, tàn biến khỏi Tổ Phủ. Người ngoài có thể cảm ứng được vị nhật nguyệt ấy tồn tại, nhưng lại không phát hiện được Tổ Vũ. Tổ Vũ xuyên qua hư không với tốc độ cực nhanh. Chẳng chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại vùng biên cảnh Đại Minh Phủ. Nơi đây có một lối đi, bất quá ngoại trừ phệ thần tộc, những người khác sẽ không thể mở ra. Ở nơi này nhân cảnh cũng có người phòng thủ, bất quá thực lực không quá mạnh, Tổ Vũ dễ dàng mở ra lối đi. Đám người trấn thủ kia vẫn còn đang đắm chìm trong huyễn cảnh thì hắn đã xuyên qua lối đi rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt, hắn đã trở về Trừ Thiên chiến trường. Bên này cũng là không ai dám đến. Nói đùa, cửa vào phệ thần giới ở ngay đây, không muốn sống nữa chắc. Chờ đi đến đây rồi, Văn Minh Chí của Tổ Vũ lập tức thôn phệ đối phương trong giây lát. Biển ý chí bị phá toái, hàng loạt trí nhớ tràn vào. Tổ Vũ trực tiếp thăm dò vào ý chí lực để rút ra trí nhớ. Còn về dị tượng, trên Trừ Thiên chiến trường chết đi một vị nhật nguyệt là chuyện quá bình thường. Ai mà lại để ý? Còn chuyện tiền tộc có lưu lại phương thức thông chi tử vong gì hay không thì Tổ Vũ cũng chẳng thèm quan tâm. Biết thì biết thôi. Truyền tin thì cứ truyền đi thôi. Dĩ nhiên nếu không có lưu lại thì càng tốt. Rất nhanh, Tổ Vũ thử dò xét trí nhớ, sau đó hắn cười cười, trong chớp mắt đã xé rách lối đi trở về nhân cảnh. Bây giờ thực lực Tổ Vũ mạnh mẽ lại học được phương pháp xuyên qua không gian, nên tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Không đến 10 phút sau hắn đã trở về Tổ Phủ, mà thần văn hóa thân thành sứ giả kia vẫn còn ở trong đại điện. Tổ Vũ vung tay lên, một đạo quang mang bắn vào trong cơ thể khôi lỗi. Trên mặt khôi lỗi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không nói cái gì mà chỉ đi ra khỏi Tổ Phủ. Vừa ra khỏi cửa, trong tay y đã đánh ra một đạo thủ ấn. Đó là dấu hiệu thông chỉ với người bên ngoài rằng y không có việc gì. Tổ Vũ đã đáp ứng. Còn chuyện ai là người trùng gian nhận tín hiệu thì sứ gia tiền tộc cũng không biết. Xem ra là để phòng ngừa bị Tổ Vũ phát hiện. Trong đại điện, Tổ Vũ lắc đầu cười khẽ. Tiền tộc, thật là nhảm chán. Muốn chia tiền mà chỉ qua loa thế thôi. Dù gì cũng phải có một vị vô địch lén lút tới đây mới phải chứ. Giết vô địch dù động tĩnh có nhỏ thì cũng không thể không lộ ra chút gì. Dầu gì cũng phải cử phần thần vô địch tới. Giết đi thì đối phương cũng có thể cảm ứng được. Nhất định cứ phải cử Nhật Nguyệt tới. Đây là sợ vô địch tới thật thì mình sẽ bị mình giết sao? Đánh thủ ấn để báo bình an. Ngây thơ. Tổ Vũ mỉu môi. Thủ đoạn này đối phó người bình thường còn được. Đối phó với ta thì chưa đủ đâu. Giết người sẽ có động tĩnh, có dị tượng. Ta không giết tại nhân cảnh là xong. Làm sao người quan sát ra được dị tượng? Ngây thơ. Ngoài cửa, sứ giả tiền tộc mau chóng rời đi. Trên thực tế, y chả là dạo qua một vòng rồi lại lặng lẽ trở về chỗ của Tổ Vũ. Mà Tổ Vũ còn tìm ra được một món bảo vật từ trong nhẫn chứa đồ của đối phương. Một thứ đồ chơi cùng loại với công truyền tống. Xem ra đây là thứ mà tiền tộc chuẩn bị để chia của. Tiền tộc lo lắng, dù cho Tổ Vũ đáp ứng cũng sẽ không để người đem đồ đi. Thế là lấy thứ này ra dùng. Chờ Tổ Vũ giao dịch một nửa thuận lợi, thì đối phương có thể trực tiếp truyền tống ra ngoài. Thứ này đúng là bảo vật. Đáng tiếc nó chỉ là cổng truyền tống tạm thời, mở ra tầm 7-8 lần thì sẽ bị phá hủy. Còn chuyện nó sẽ truyền tống đến đâu thì Tổ Vũ cũng không biết. Rất có thể vẫn là ở trong nhân cảnh. Khả năng truyền tống ra khỏi nhân cảnh không lớn. Nói như vậy, ở nhân cảnh này, tiền tộc vẫn còn có sắp xếp. Tên sứ giả kia phụ trách tới nhận bảo vật, truyền tống cho gia hỏa trung gian, sau đó lại nghĩ biện pháp vận chuyển về tiên giới. Kể từ đó, Tổ Vũ cũng không có cách nào bắt được chúng. Quá trình thì không sai, an bài cũng rất ổn. Chỉ là họ nghĩ nhiều quá rồi, còn dám mong chờ Tổ Vũ sẽ thật sự đáp ứng. Vị sứ giả Nhật Nguyệt tứ trọng này cũng không biết nhiều thông tin. Người nào là trung gian đều không nói cho y biết. Tiền tộc hẳn cũng lo lắng bị Tổ Vũ một mẻ hút gọn, sợ Tổ Vũ mặc kệ hết thảy mà giết người rồi dùng tình huyết rút ra trí nhớ của y. Trên thực tế, Tổ Vũ căn bản chẳng cần dùng tinh huyết để rút ký ức. Vần minh trí có thể xem quá khứ tương lai. Đấy mới là bảo vật tốt nhất. Không còn cái tên này nữa. Rất nhanh đợt người tiếp theo vào cửa. Cũng là đến để trao đổi cửu diệp thiên liên. Không ngờ những kẻ này cất lời, Tổ Vũ dò xét mở thoáng đã hừ lệnh một tiếng. Cút! Chủng tộc phụ thuộc thần tộc. Không bán. Bên dưới vài vị cường giả Nhật Nguyệt kinh hồn tán đảm, nhưng cũng không dám cãi lại. Trong lòng họ rất bất đắc dĩ. Họ biết mình là chủng tộc phụ thuộc thần tộc. Chẳng qua là không nghĩ tới, Tổ Vũ hỏi cũng không hỏi, là dùng riêng hay đồ cho thần tộc, đã trực tiếp đuổi người. Rất nhanh đám người này rời đi, mà bên ngoài hết thảy những người muốn mua đều nghe được thanh âm lạnh như băng của Tổ Vũ. Các tộc phụ thuộc tiên ma thần Long Minh, đừng có đến nữa, ta không giết các người, thế nhưng cũng đừng làm lãng phí thời gian. Còn nữa, một số tiểu tộc, nếu bị mấy đại tộc này thu mua, dù hôm nay lấy được thì cũng nên suy tính xem, mai sau ta có trả thù các người hay không. Lời này vừa nói ra, một chiếc cường giả tiểu tộc đều run sợ. Điều này cũng đúng, nếu như bị trả thù thì biết làm sao bây giờ. Hiện tại, không còn một ai để cân nhắc vấn đề thật giả nữa. Làm sao có thể là giả được? Nếu như chỉ là đồ giả, chẳng lẽ Tổ Vũ còn không bán sạch xanh xanh? Hiện tại hắn lại giới hạn đối tượng, không cho đại tộc mua và ủy hiếp tiểu tộc, trực tiếp đuổi người. Hỏi cũng không hỏi là dùng bao nhiêu bảo vật tới đổi. Từ đó xì ra, sao kiểu diệt thiền liền có thể là giả được? Nếu là giả cần phải làm đến mức như vậy không? Nơi xa, ngũ hành tộc cũng nghe thấy mấy lời này. Trở lão bên cạnh phù thổ linh hết sức hưng phấn chuyện âm bảo. Hắn không nói ngũ hành tộc mà chỉ bảo mấy đại tộc như thần mà. Như vậy, chúng ta sắp xếp người đến mua thì hắn cũng sẽ không để ý nhỉ? Phù thổ linh thấy tim mình quá mệt mỏi. Vị này còn cố tự đưa thần tới để người ta lừa. Cứ theo ý trưởng lão đi. Phù thủ linh lời nói nhiều, dù sao gã cũng sẽ báo tin về sắp xếp của ngũ hành tộc cho Tổ Vũ, để hắn đừng bán cho ngũ hành tộc quá nhiều. Bán nhiều mà người không trả, sau này người muốn hợp tác với ngũ hành tộc thì thành danh cũng không còn quá tốt. Mà trong đại điện, Tổ Phủ lục tục có người ngo ngoe tới. Tổ Vũ bán hàng giả thì cũng là buôn bán có chọn lọc. Có người hắn bán, có người hắn không bán. Kẻ nào mua được thì vụng trộm vui vẻ, không mua được thì uể oải vạn phần. Kết quả sau khi ra ngoài, cả đám đều hết sức chán trường giống như không mua được gì. Làm người bên ngoài cũng nghi hoặc, không rõ rốt cuộc là đã mua hay vẫn chưa thể mua được. Hiện tại họ cũng nhìn không ra, mà vị sứ giả tiền tộc do thần văn của Tổ Vũ hóa thần cũng dựa theo ước định truyền tống một ít bảo vật cho những gia hỏa trung gian. Nếu còn không truyền tống bảo vật qua, bên này có người đang theo dõi, biết Tổ Vũ đã đồng ý giao dịch nhưng không có bảo vật chuyển tới thì sẽ chủ động đi liên hệ. Vậy thì mọi sự sẽ bại lộ. Tổ Vũ tươi cười, an bài của tiền tộc nghiêm túc mà nói thì cũng coi như nghiêm cẩn, chỉ là không có chút phóng khoáng nào, còn làm ra vẻ thần bí như vậy. Ba nhóm người không biết lẫn nhau, xem ra ở nhân cảnh, tiền tộc đã cài vào không ít thám tử. Trước kia ở trong vạn tộc giáo rất nhiều đại tộc đều có sắp xếp, duy chỉ tiên tộc là không có. Hiện tại xem ra không phải là không có, chẳng qua là cực kỳ điệu thấp, không lấy việc quấy rối làm mục đích, đơn thuần chỉ là để thu thập một chút tình báo mà thôi. Do vậy, xác suất bị phát hiện nhỏ đi rất nhiều. Tổ Vũ cũng không nghĩ nhiều, hắn lấy ra một khối vật gánh chịu, bố trí đơn giản một phen, rồi thật sự mở ra cổng truyền tống kia để truyền đồ qua. Hắn cũng muốn xem thử tiền tộc có bao nhiêu bố trí tại nhân cảnh, còn có bao nhiêu cường giả. Trong vật gánh chịu hắn không lưu lại ấn ký của mình, mà là một sợi ấn ký của Mama cùng lông nhỏ. Nếu đối phương có thể phát hiện ra thì tối thiểu phải là cường giả vĩnh hằng cửu đoạn đang tọa chấn. Nếu không phát hiện, vậy tức là không có. Không có thì sẽ không cách nào trừ khử ấn ký. Tổ Vũ sẽ nhanh chóng định vị được chỗ của họ. Sẽ có cường giả sao? Tổ Vũ suy nghĩ một chút, tự mình cũng bật cười. Nếu đối phương thật sự có thể ăn bài một vị vĩnh hằng cửu đoạn tại nhân cảnh, vậy thì đến Tổ Vũ cũng thấy kinh ngạc. Hết tập 336. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.